Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, nhân tộc ở Hồng Hoang Thế Giới. Tử Vi Thiên Quân Vị, thật là xa hoa thủ bút, coi như hắn đối với đạo môn thiên đình hiện tại còn không hiểu rõ lắm. Nhưng cũng có thể từ tiền thế tương quan trong thần thoại hiểu rõ đến một chút vụn vặt tin tức. Tại thiên đình Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn phía dưới, có 4 ngự phụ tá, theo thứ tự là Bắc Cực Tử Vi Tinh Quân, Đông Cực Câu Trần Thiên Quân, Tây Cực Hậu Thổ Địa Linh, Nam Cực Trường Sinh Chân Vương. Tại khác biệt đại thế bên trong, cũng có lục ngự thuyết pháp, nhưng đều là thuộc về thiên đình bên trong quyền lực địa vị cao nhất một nhóm kia tiên quân. Nói là hắn lần này viện trợ thiên đình diệt trừ Hồng Hoang 2 đại cổ thần, liền có thể trực tiếp cho hắn tương lai thiên đình bên trong 4 ngự một trong phong hào sao? Thủ bút này không thể bảo là không xa hoa. Còn có cái kia sau cùng nhắc nhở, hoàn thành tam đại nhiệm vụ, liền có thể lựa chọn thoát ly, mới có thể trở về. Mà hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng thành thiên đình Tử Vi Tinh Quân, lại thoát không thoát ly, còn có ý nghĩa gì? Rốt cục, tại nhiệm vụ ban bố giờ khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch luân hồi mục đích lần này là cái gì? Muốn để hắn không có lựa chọn khác, đem hắn tính toán gắt gao. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, Lục Thanh Bình mặt không biểu tình tự nói. Giờ khắc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ đang nhìn chăm chú vô hạn hư không bên trên nơi nào đó. Tựa hồ đang tìm đem hắn tính toán đến đây vị kia đạo môn phía sau màn hắc thủ. Một cái hô hấp, Lục Thanh Bình thu hồi ánh mắt, cái gì cũng không có biểu lộ. Trước đem luân hồi điện bên trong hối đoái cách dù thu hoạch toàn bộ tiêu hóa, chuyển hóa thành tu vi của ta thực lực lại nói, lần này luân hồi sự kiện không có thời gian hạn chế. Lục Thanh Bình trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở lại Diêm Phù đi. Hiện tại duy nhất cần làm chính là trước tăng cao tu vi, dựa theo 7 cấp sự kiện phân chia, lần này nhất định sẽ xuất hiện thánh nhân cấp chiến lực. Luân hồi bối cảnh bên trong nâng lên, cộng công cùng Trúc Dung chuyển thế chân linh đều đã đạt tới chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào thần thánh chi cảnh tình trạng. Cảnh giới này hẳn là liền tương đương với Tể Vương Tôn Tam Tiên chi thể viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thánh nhân. Lục Thanh Bình tự nhiên còn không rõ ràng lắm. Tể Vương Tôn đã đột phá. Cảnh giới này cũng tương đương với ta bán thánh chi cảnh, nhục thể của hắn thành thánh pháp, trực chỉ thánh nhân, vượt qua tiên nhân cảnh giới, là đem hư thánh chi thể phân 3 bước hóa thành chân chính thánh nhân con đường. Hắn bây giờ là hư thánh cảnh, lại bước ra một bước, chính là bán thánh, trực tiếp vượt qua tiên nhân cảnh, bước ra sau chính là tương đương với Tể Vương Tôn Tam Tiên thể viên mãn bán thánh cảnh giới. Ta phong lôi hai quẻ cùng nước lửa hai quẻ bây giờ thứ nhất hào đều đã viên mãn. Chỉ cần đem cái này 4 cái quẻ tượng thứ hai hào đều bù đắp, vậy ta liền có thể mượn nhờ phong lôi thủy hỏa tứ trọng âm dương trung tế, tuần hoàn không thôi bàng bạc tinh khí, thuận lợi đem ta thúc đẩy đến bán thánh cảnh giới. Cái này phong lôi thủy hỏa 4 loại bản nguyên, ta đều có. Tiếp xuống chính là muốn thúc đẩy sinh trưởng chúng. Nếu như là phổ thông tiên thiên thần linh, thường thường muốn đột phá một cái cấp độ, cần tốn thời gian mấy ngàn năm còn nhiều. Lục Thanh Bình một lần muốn đột phá 4 cái bản nguyên, cần thời gian, không thua gì tinh vệ lấp biển, ngu công rời núi, nhưng mà hắn lại có đầy đủ mà chuẩn bị. Một cái là hắn ở trong luân hồi đổi được 100 bộ kinh thư, Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Bát Cửu Huyền Công, Cửu Truyền Huyền Công, Quảng Thành Kim Thư, U Minh Lục, Thái Ất Thiên Kinh, Lưu Ly Kim Thân, Vu Đạo Thánh Thuật, Quỷ Đạo Thiên Sách, Long Tộc Công Pháp, Phượng Tộc Công Pháp, Huyết Tộc Công Pháp. Những công pháp này mỗi một bộ chẳng lẽ chư thiên vạn giới tất cả người tu hành nhìn thấy muốn cướp bể đầu thánh vật, nhất là Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Bát Cửu Huyền Công, Cửu Chuyển Huyền Công, cái này ba môn thâm ảo nhất đạo kinh, cái trước là đạo tổ cấp kinh thư, hai người sau là đạo Phật hai giáo hộ giáo thần công. Phân biệt đã đản sinh ra Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn dạng này chiến lực ngập trời Phật đạo hộ pháp. Như thế khổng lồ tư lương, dùng để vì hắn mở tầm mắt, phát triển lòng dạ, lấy hắn tinh hoa, lô cho bách kinh, ai cũng không thể tưởng tượng Lục Thanh Bình có thể tại những thứ này kinh thư cung cấp nuôi. Dưỡng dưới, đem cảnh giới diễn hóa đến mức nào? Thứ hai, trên tay của hắn còn có cách này mới thôi đạt được bảo vật bên trong. Chân quý nhất trong đó một vật, Tây Hoàng khí số, một viên có thể đắp lên ra thánh nhân chí tôn khí số. Hô hô hô hô, Lục Thanh Bình từ cổ xưa trong núi rừng xuyên qua mà ra. Một bước chính là mấy vạn dặm, mảng lớn sơn mạch bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn thẳng đến Bất Chu Sơn phương hướng mà đi, trước muốn dò xét tốt một cái tuyệt hảo bế quan nơi. Vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà, hắn liền phát hiện cái này Bất Chu giới muốn so Diêm Phủ rộng lớn nhiều lắm. Hắn dậm chân đi ra mấy ngàn vạn dặm, lại còn không có tới gần cái kia Bất Chu Sơn, mà càng đến gần, Bất Chu Sơn khổng lồ uy áp, như thực chất tại bầu trời trên không tầng tầng truyền lại. Tựa như một tôn cổ xưa thần tôn đang hô hấp thổ nạp. Cỗ này uy thế khiến bất luận cái gì tiên nhân đều muốn run sợ. Cái kia núi như có sinh mệnh, liền đây vẫn chỉ là bị cộng công đụng gãy đoạn đỉnh núi. Khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh Bất Chu Sơn là bực nào to lớn cực lớn. Chỉ sợ có thể cùng trong trí nhớ mình viên kia chống đỡ chư thiên vạn giới thế giới đại thụ kiến. Mộc đánh đồng đi, Bất Chu Sơn xung quanh là mảng lớn nguyên thủy mãng hoang sơn mạch, trong dãy núi gấu giống hổ rít gào, cổ thú gào thét, có tiên hạc thanh loan bay lượn trên không, thậm chí Lục Thanh Bình còn tại một tòa núi cao trông được đến một đầu thành niên rồng, cùng kỳ lân các loại thần thú, những thứ này tại Diêm Phù biến mất tuyệt tích thần thú. Phảng phất đang Bất Chu giới bên trong số lượng phong phú. Lại qua một nén nhang canh giờ, Lục Thanh Bình rốt cục cảm thấy được có khí tức quen thuộc. A, lại có người khí tức. Lục Thanh Bình trong lòng kinh hỉ đến cực điểm. Hắn căn cứ Luân Hồi Điện giới thiệu, đối với Bất Chu giới ấn tượng đầu tiên chính là Hồng Hoang thần tộc thiên địa, là các loại thần thú thần linh, hồng hoang dị chủng thế giới, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Bất Chu giới bên trong còn có nhân loại tộc đàn. Hắn cực nhanh dậm chân mà qua, tại cờ che trời che lấp lại, khí tức không lộ nửa điểm, đi vào tòa này cổ thôn. Cổ thôn đầu thôn có một ngụm giếng cổ, còn có cái này một cây hòe già, thân cây khổng lồ, chỉ sợ được mười mấy người vây kín mới có thể bảo trụ. Tán cây bao trùm mảng lớn bầu trời, trong thôn có thật nhiều nhân loại, thân mang vải bố cùng gia thú y phục, dung mạo tướng mạo cùng Lục Thanh Bình hoàn toàn không có hai gây nên. Hắn thậm chí có thể cảm thấy được tại những người này trong cơ thể chảy xuôi cũng giống như mình. Nóng hổi huyết dịch, đích thật là người, Lục Thanh Bình thần thức quét qua, phát hiện trong thôn thậm chí có một ít tu sĩ có thể phun ra nước lửa, tại thể nội luyện được thần lực, có một đội người ước chừng tu vi tương đương với Diêm Phù võ đạo tông sư. Trong tay mang theo thương mâu, rìu, cung tiễn, tựa hồ là trong thôn đội đi săn ngũ. Cái này Bất Chu Sơn chung quanh trong dãy núi tất cả đều là thần thú cùng hồng hoang dị chủng. Chẳng phải là nói, thôn này thôn dân săn thú cũng đều là hồng hoang dị chủng. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Lục Thanh Bình biết cái thôn này danh tự, tên là Cổ Vu Thôn. Hắn cũng điều tra đến bọn họ công pháp tu hành đặc điểm. Làm hắn giật nảy cả mình chính là, thôn này tu hành công pháp, lại chính là hắn từng tại Luân Hồi Điện đổi được, Vu Thần Pháp. Hắn trong thôn một người thủ vệ xâm nghiêm địa phương, phát hiện tu luyện Vu Thần Pháp chỗ bắt buộc thần hòa. Xem ra hẳn là cùng Trúc Dung cùng cộng công có quan hệ. Lục Thanh Bình nội tâm có phán đoán. Trường Sinh, về nhà nói cho cha ngươi. Khoảng thời gian này không muốn đi bên ngoài. Nghe nói Trúc Dung bộ lạc cùng cộng công bộ lạc người cùng Bất Chu giới một chút thế lực cường đại. Khoảng thời gian này cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ. Chúng ta nhân tộc thế yếu, đụng phải những cái kia cường đại thần linh bộ lạc, không có kết cục tốt, thậm chí có chút thần giác cho chúng ta thịt ngon ăn, sẽ chuyên môn giết người ăn thịt, liền theo chúng ta ăn Bất Chu Sơn bên trong núi hoang như heo. Tại cửa thôn, một cái tóc trắng xóa áo gai lão giả đối một cái trắng trắng mập mập tiểu hài dặn dò. Người chung quanh đối với hắn đều rất cung kính, gọi hắn thôn trưởng. Tiểu hài này cũng có tu vi mang theo, tương đương với thiên nhân huyền quan cảnh tu sĩ, xem ra mới bất quá 14-15 tuổi, thiên phú cực kỳ tốt. Lục Thanh Bình đem những lời này nghe vào trong tai, ngay tại cái này bế quan diễn hóa kinh lâu, đột phá bản nguyên đi, lại không có so nơi này tốt hơn. Thân ở dị vực tha hương, còn có thể gặp phải giữ lại giống nhau huyết dịch đồng tộc bên trong người. Để Lục Thanh Bình trong lòng dâng lên ấm áp, mà lại, hắn cũng dự định đang bế quan tu luyện khoảng thời gian này. Thông qua nơi này nhân tộc thôn dân thật tốt hiểu rõ một phen Bất Chu giới một chút càng xác thực. Tin tức, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?